Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 198. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đụng đến rượu thịt hay nữ sắc, Nhạc Chi Hứa ngạc nhiên nhìn chằm chằm. Nhưng mà chúng ta đã thấy những vị hòa thượng trong chùa đó uống rượu ăn thịt, lại còn yêu thích sắc đẹp, sao lại không giống như những gì tiền bối nói. Nghe thấy vậy, U Bàn cũng hơi ngẩn ra. Các ngươi đã thấy cái gì? Nhạc Chi Hứa kể lại những gì họ đã trải qua trong chùa Viên Tịnh, nhưng cũng giấu đi việc họ vốn không thuộc về không gian này. Cuối cùng, U Bàn vẫn không hiểu rõ lắm, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, hắn quyết định tạm thời ở lại. Như vậy xem ra, những hòa thượng nói A Tường không có mặt trong chùa Viên Tịnh cũng có thể là giả. Nếu ta rời đi lúc này, không được, nhất định phải gặp A Tường một lần nữa mới đi. Nói xong, hắn lại nhìn hai người trước mặt, hai vị đạo hữu, ta phải nghĩ cách vào chùa Viên Tịnh, nếu như linh lực của các ngươi bị phong ấn mà không rõ lý do, thì đi theo ta sẽ an toàn hơn. Đỗ Quỳ Mỹ và Nhạc Chi Hứa trao đổi một lát, nếu được, chúng ta còn có hai đồng bọn ở trong chùa Viên Tịnh. Có sức thì ta sẽ cứu bọn họ, nơi mà hỏa diễm đã thiêu rụi giờ chỉ còn lại một mảnh hoang tàn, trong khi vị trí chính giữa thiền thất trước kia cũng xuất hiện một lối đi. Mặc dù không biết lối đi dưới đất này nối liền nơi nào, nhưng Sở Lạc biết rõ, hỏa diễm đã cháy dọc theo con đường của những con rắn yêu, chắc chắn đó chính là nguồn gốc của chúng. Dù trước kia số lượng chúng có bao nhiêu, nhưng tình trạng hiện tại chắc chắn là thảm khốc không thể tả. Tuy nhiên, lần này sử dụng hỏa diễm trong phạm vi rộng khiến Sở Lạc cảm thấy suy yếu, nếu không phải là thể tu mạnh mẽ, nàng e rằng đã phải ngã trong biển lửa rồi. Lúc này, nàng ngồi trước xác của hòa thượng Nham Sinh, chống tay lên cằm suy nghĩ làm thế nào để mang T.H.I.T.H.E này theo mình. Ba người còn lại đứng bên cạnh, mỗi người một vẻ mặt khác nhau. Ngọn lửa đã tắt, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn gây ra cú sốc lớn cho họ. Cả ba người đều là người tu đạo 2 năm, đều ở giai đoạn trúc cơ. Vậy mà sao sức sát thương của nàng lại mạnh mẽ đến vậy? Còn nói Sở Lạc không thể so sánh với ba thiên tài đang nổi danh hiện nay. Nhưng cũng đúng thôi, tin tức về nàng bị Lăng Vân Tông giấu kín quá. Nếu không phải lần này tham gia đại hội tông môn, có lẽ họ phải đợi đến năm sau mới phát hiện Lăng Vân Tông lại có một nhân vật như vậy. Sở đạo hữu, cái ngọn lửa trước đó là dị hỏa sao? Dù câu hỏi này hơi trực tiếp, nhưng Nam Vũ không nhịn được vẫn hỏi. Nghe thấy tiếng nói, Sở Lạc mới hồi thần, gật đầu. Đúng vậy. Nói xong, nàng đứng dậy, đi vào đống hoang tàn, chọn vài tấm ván gỗ. Những tấm ván gỗ có thể tồn tại suốt 700 năm mà không mục nát, lại không bị hỏa diễm thiêu rụi, đương nhiên không phải là vật tầm thường, nhưng lúc này Sở Lạc không có hứng thú gì với chúng. Nàng tạm thời đóng những tấm ván này thành một cái quan tài đủ lớn để chứa T.H.I.T.H.E của Nham Sinh, rồi cho xác Nham Sinh với mái tóc bị cháy sạch. Giờ đây trở lại hình dáng hòa thượng vào trong quan tài. Sở Lạc hài lòng vỗ tay, sau đó lấy dây thừng buộc quan tài lại, tạo một dây đeo có thể mang trên lưng. Khụ khụ khụ, Tô Kỳ Mộc lại ho ra một ngụm máu. Ngươi làm gì vậy, còn muốn mang T.H.I.T.H.E của hắn đi sao? Ừ, lại đoán được rồi. Sở Lạc mỉm cười, hắn tuy có chút đẹp trai, nhưng hắn đã C.H.E.T rồi mà. Tô Kỳ Mộc nhíu mày nhẹ, ngươi, hả, nói gì vậy, ta đâu phải là B.N.T.H. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Lạc đi đến, ngồi xổm trước mặt Tô Kỳ Mộc đang ngồi tĩnh tọa điều hòa khí tức. Lúc ngươi dùng chiêu hồn trận trông mạnh mẽ như vậy, thật khó để liên kết được với hình dáng hiện tại của ngươi. Nhìn y phục trắng của hắn đã gần như nhuốm đầy M.A.U tươi, Sở Lạc không nhịn được mà cau mày. Tô Kỳ Mộc điều hòa khí tức trong cơ thể, liếc nhìn về phía nàng. Không sao, trưởng thành cần phải có giá phải trả. Sai, Sở Lạc thở dài, hy vọng chúng ta đều có thể đi đến cuối cùng. Nghe vậy, trong lòng Tô Kỳ Mộc thoáng động, Sở Lạc lại quay lại, không đi qua khu vực lối đi dưới đất mà ngồi xuống trên tấm ván của quan tài Nham Sinh, bắt đầu tĩnh tọa hồi phục linh lực. Lần này, Cung Văn và Nam Vũ không tiêu hao quá nhiều sức lực. Khi cảm thấy dưới lòng đất những con rắn yêu đã bị hỏa diễm của Sở Lạc thiêu rụi sạch sẽ, họ quyết định xuống dưới loại bỏ hết mọi nguy hiểm dưới đất. Một lát sau, họ từ trong lối đi ra, tâm trạng vui vẻ kể cho Sở Lạc và Tô Kỳ Mộc về tình hình dưới đó. Tất cả rắn yêu trong đó đều biến mất rồi. Còn mấy phiền phức nhỏ chúng ta đã dọn dẹp sạch sẽ, giờ nơi đó đã an toàn. Đúng như chúng ta đã đoán trước, hòa thượng trong chùa Viên Tịnh cần yêu vật để luyện thể. Bọn họ bắt rất nhiều yêu quái rồi giam giữ dưới đất, khi cần sẽ đưa chúng lên lầu Phật bí mật để giết. Bọn họ giam giữ nhiều nhất là rắn yêu, nhưng trong số đó có một con rắn yêu cực kỳ mạnh mẽ, sau khi thoát khỏi sự kiềm chế của bọn họ, đã gie sạch hòa thượng trong chùa Viên Tịnh, rồi lật úp cả đất đai này xuống dưới. Con rắn yêu muốn để chùa Viên Tịnh cùng nó ngủ vĩnh viễn dưới lòng đất, mơ một giấc. Tình yêu đích thực, những điều này đều có ghi chép dưới lòng đất, mà người để lại những ghi chép đó chính là tên đạo tu đã dụ dỗ bọn ta tiến vào cái gọi là động phủ tiên nhân kia. Nghe đến đây, Sở Lạc nổi lên hứng thú, lập tức vác quan tài lên vai, đi thẳng vào lối thông đạo. Vách tường trong thông đạo đã bị nghiệp hỏa thiêu đốt đến đen nhẻm, song con đường lại thông suốt không trở ngại. Tới tận cùng, trước mắt hiện ra một cảnh tượng sạch sẽ gọn gàng vượt ngoài tưởng tượng. Trên một chiếc bàn bày sẵn một ngọc giản còn nguyên vẹn, trông như cố ý để lại cho kẻ bước chân đến nơi này. Sở Lạc bước đến gần, đưa một tia thần thức thẩm thấu vào, bắt đầu đọc nội dung bên trong. Khi đạo hữu có thể đi đến nơi này, chắc hẳn những điều mục kích tại chùa Viên Tịnh đã khiến lòng sinh nghi ngờ. Chư tăng chùa Viên Tịnh tu theo đường luyện thể, nhưng vì muốn luyện thành pháp thân, họ không ngừng bắt giữ yêu ma, thủ đoạn độc ác, không từ bất cứ phương tiện nào. Cố hữu của ta, tên là Cơ Tương, là hậu nhân của Cơ thị Thanh Khương Sơn trong yêu vực, huyết mạch hùng hậu, thiên tư xuất chúng. Nhưng nàng lại không chuyên tâm tu hành, ngày đêm hoài tưởng đến nhân gian tình ái không thực tế. Sau khi hóa hình ở tuổi 300, nàng lặng lẽ rời Thanh Khương Sơn, tìm đến nhân tộc. Ta khi xưa du ngoại nhân gian, được Thanh Khương Sơn nhờ cậy trông chừng nàng. Khi xác nhận nàng bình an, ta mới tiếp tục hành trình. Nhưng chẳng ngờ trong khoảng thời gian đó, nàng đã bị các hòa thượng của chùa Viên Tịnh để mắt tới. Tên hòa thượng vô sỉ nham sinh dùng sắc dụ để mê hoặc A Tương, khiến nàng từng bước rơi vào lưới tình. Song mục đích thật sự của hắn là muốn lấy xương rắn luyện dược, rèn pháp thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi biết đến biến cố tại chùa Viên Tịnh, ta quay lại đây, không ngờ A Tương lại si tình đến mức vì hắn mà tự nguyện chặt xuống một đoạn xương rắn của mình. Cách chương.